Nhưng cô biết với tiêu chuẩn của cậu chủ Kiều Vân Tiêu đây thì quán này chắc chắn chưa đạt. Quả nhiên, anh ăn không nhiều lắm, chỉ gắp vài miệng lấy lệ. Tiếu Tiếu thì mệt nhoài cả sáng, dạ dày mở to, đừng nói là cơm ở đây. Cho dù cho cô bánh bao chay cô cũng ăn được vài cái. Kiều Vân Tiêu nhìn thấy, lòng chẳng dễ chịu gì. Anh thở dài, hỏi cô, rốt cuộc em nghĩ thế nào? Ngoặc kép, Tiêu Tiếu Tiếu không hiểu lời anh nói. Ngước mắt lên nhìn anh nghi hoặc, gã họ Cố đó đang lợi dụng quyền thế chèn ép em. Anh sẽ không tha cho hắn, Kiều Vân Tiêu gằn giọng. Tiêu Tiếu Tiếu lập tức ngăn cản. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em thì đừng làm gì cả. Anh ta không thể làm gì em đâu. Ở bệnh viện có biết bao con mắt nhìn vào. Hơn nữa, đúng là trong ca mổ em đã không tuân thủ trình tự. Dù là ai làm lãnh đạo cũng sẽ phê bình khiển trách em. Tới bây giờ em còn nói đỡ cho hắn. Kiều Vân Tiêu kinh ngạc. Em không nói đỡ cho anh ta, Tiêu Tiếu Tiếu giải thích. Em chỉ không muốn quan hệ giữa em và anh ta tiếp tục lằng nhằng. Anh ta thiệt thòi trong chuyện ly hôn. Giận dữ là tâm lý rất bình thường. Lần này cử em xuống địa phương coi như huề. Sau này em và anh ta ai đi đường nấy. Không ai nợ ai hết. Lỡ như anh lại tìm anh ta gây chuyện rồi anh ta lại trở ngược gây khó khăn cho em thì mối quan hệ này sẽ không thể kết thúc được. Có những kẻ phải dạy cho một bài học mới không dám làm càn. Anh là thương nhân, không cần thiết phải học mấy trò đạo mạo. Thanh cao, tử tế, Tiêu Tiếu Tiếu khẽ cười. Thương nhân cũng cần biết xem xét thời cơ chứ. Anh ta chỉ là một con sói đội lốt cừu non. Nói cách khác là treo đầu dê bán thịt chó. Anh hà tất phải so đo. Bản chất con người này là gì? Tới khi cần thiết nhất định sẽ lộ nguyên hình. Không phải em hèn nhát bạc nhược. Em chỉ muốn sống yên ổn. Nếu không anh ta bị dồn ép tới đường cùng, quay đầu lại cán ngược vào em thì cuộc sống sẽ chẳng còn yên bình được nữa. Bên cạnh em thiếu một người, Kiều Vân Tiêu bất chợt nói một câu. Hả, em cần có một ngọn núi vững chãi để dựa vào. Hắn sẽ không dám làm gì em nữa, Tiêu Tiếu Tiếu nhún vai. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ em rất ổn. Kiều Vân Tiêu nhìn cô chăm chú. Cố Khải Mân là chó sói đội lốt cừu non. Thế còn anh thì sao? Em hình dung anh thế nào? Ngoặc kép, Tiếu Tiếu ngẫm nghĩ. Anh là một con hổ đội lốt cừu non. Nói vậy được chứ? Ngoặc kép, Kiều Vân Tiêu cười. Cô lại cúi đầu ăn cơm mần y mặc dù không ngẩng lên nhưng luôn cảm thấy anh đang nhìn mình chằm. Chamani, cảm giác này rất kỳ diệu nhưng lại khiến lòng cô bất an. Kiều Vân Tiêu đích thực đang làm vậy. Lát sau anh bỗng lên tiếng. Vậy em có hy vọng con hổ này ở bên cạnh bảo vệ em không? Ngoặc kép, nghe được câu ấy, trái tim Tiếu Tiếu rung động giây lát. Nhưng cô không dám nghĩ sâu thêm. Chỉ đáp nhẹ nhàng. Anh vẫn luôn giúp đỡ em mà không phải sao? Em đã rất cảm kích rồi. Giúp đỡ mà anh nói không giống ý hiểu của em Monster. Kiều Vân Tiêu không rời mắt khỏi cô. Anh muốn ở bên em. Tiêu Tiếu Tiếu chợt nghẹt thở. Cô ngước mắt lên, đôi mắt anh sáng rực. Cô nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ biết dương mắt nhìn khóe miệng anh mấp máy. Tiếu Tiếu, làm bạn gái của anh nhé, được không? Ngoặc kép, ý tứ của anh đã quá rõ ràng, khiến cô không còn cách nào để hiểu lầm hoặc suy đoán thêm. Monster, cô há hốc miệng, rõ ràng đã giật mình vì đề nghị ấy. Kiều Vân Tiêu đưa tay ra nắm lấy tay cô. Tiếu Tiếu, Ngoặc kép, em ăn xong rồi. Tiếu Tiếu vội vàng rút tay lại, buông đũa xuống. Em phải vào làm đây.